Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố. Chương 45, chụp ảnh nhân chứng thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút thời điểm, đối mặt với tình huống đột nhiên phát sinh, phản ứng bản năng của con người là trốn tránh thời điểm sự thật xảy ra trước mắt, trong óc lại kìm lòng không đậu ám chỉ nhó, cùng ta không quan hệ. An Dĩ Mạch trước mắt chấn động theo quán tính giả trang làm đà điểu, vẫn duy trì biểu tình đờ đẫn xem hết chủ đề ghê người kia. Là do trong trường phát ra, người post nặc danh, chủ đề là mấy chữ màu hồng thô thiển, trong lời văn lại dùng mấy từ, ngữ mẫn cảm như, tiếp khách, mang thai, nạo thai, để thu hút sự chú ý, bài post không dài, nội dung giống như chủ đề. Tiêu điểm thực sự chính là 5 bức ảnh chụp khá sắc nét. Bức thứ nhất là ở đại sảnh lầu 1 của nhà ăn Amo chỗ Hoàng Triều. Đại Hạ ở gần cửa ra vào, Cố Quân Thanh lôi kéo cánh tay nàng, cúi người ghé vào tai nàng nói gì đó. Bức ảnh này vừa vặn chụp ở góc độ rất xảo quyệt, đã che lại khuôn mặt nam từ bên CNI Dĩ Mạch, động tác kia lại giống như đang hôn nhau, rõ ràng có thể thấy được vẻ mặt mỉm cười của nàng. Bức thứ hai là khi nàng cùng Cố Quân Thanh đi ra cửa, hắn dùng áo khoác bọc nàng. Bức thứ ba chụp trước khi nàng tiến vào xe hắn một giây. Ảnh chụp, trọng điểm đặt ở 4 chữ. Khách sạn Hoàng Triều, to đùng kim quang chói mắt. Bức thứ tư là bộ dáng nàng đứng ở cửa xe Ori R8. Bức thứ năm là hình Dĩ Mạch ngồi ở băng ghế trước cửa khoa phụ sản. Nàng khom lưng, mặt mang vẻ u sầu. Ảnh chụp này đều bị Photoshop, gương mặt Cố Quân Thanh cùng những người chung quanh đều bị làm mờ đi, chỉ riêng Dĩ Mạch có thể thấy được. Rõ ràng, sau khi đăng bài có rất nhiều người trả lời, nhục mạ hèn mọn chiếm đa số, còn có nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Linh tinh gì đó, cũng, có người đem ảnh chụp Dĩ Mạch phát lên đối chiếu, sau đó đem tính danh. Lớp nhất nhất viết ra, Lý Thiến nổi trận lôi đình, ai làm chuyện tình xấu xa như vậy, lão nương muốn đi tra IP này, nguyên viên thầm mặc một lát nhìn Dĩ Mạch bên người hỏi. Bức ảnh cuối cùng này, là Photoshop ra, hay là xác thực? Nàng nghĩ nghĩ, đáp, có, hai người đều cả kinh, chuyện khi nào, ai, hai người đồng thời tra hỏi. Dĩ Mạch nhìn các nàng rõ ràng mang theo ánh mắt lo âu, muốn nói cái gì đó nhưng không nói nên lời. Nàng đã đáp ứng Tiểu Âm, không đem chuyện này nói cho hai nàng, hiện tại loại tình huống này, nên làm cái gì bây giờ? Công kích như vậy đối với một nữ đệ tử giống An Dĩ Mạch mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Ở trong hoàn cảnh tương đối phong bế như trường học, dư luận truyền bá rất nhanh, dễ dàng hủy diệt một người. Chỉ trò trò khe khẽ nói nhỏ, sau lưng chê bai. Này đều là mũi nhọn sắc bén, đâm thủng nơi mềm yếu nhất trong lòng. Hồi tưởng quá khứ, huyết nhục mơ hồ, nàng còn nhớ rõ năm trước có một nữ sinh năm nhất từ trên phòng học. Tầng 6 nhảy xuống, khi đó nàng cùng mọi người đứng cách đó không xa đã chính mắt nhìn thấy một màn. Trong nháy mắt, gió thổi tung quần áo màu trắng của nữ sinh, giống một đôi cánh. Tiếng vang làm cho người ta run run qua đi, bộ đồ trắng tinh bị nhuộm thành màu đỏ. Tựa như một đóa hoa nở rộ, nàng nghe thấy nữ sinh kia trước khi rơi xuống vừa khóc nức nở vừa hô to một câu, ta không phải kỹ nữ. Biện bạch, làm sáng tỏ, dùng sinh mệnh, sau đó, những kẻ từng không ngừng tung tin vịt nói nữ sinh kia làm. Gái ở quán bar bắt đầu vội vàng giải thích bản thân chưa từng nói qua. Những lời đả thương người, bọn họ ở cảnh sát điều tra lần nữa nhắc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình tin tưởng nữ sinh kia trong sạch, hoàn toàn chối bỏ việc mình nghe. Lời đồn đại mới tạo thành thảm kịch như vậy, nhưng, mỗi người bọn họ đều là hung thủ, bởi vì bọn họ vĩnh viễn không bù đắp được sai lầm ấy. Bọn họ dùng cái gọi quyền tự do ngôn luận để giết chết một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Ở trong giai đoạn đẹp nhất đời nàng, đây là lực lượng dư luận, nó có thể cày ngược mà phá hủy tất cả. Tim của nàng đập rất nhanh, nhanh đến mức sắp bay ra khỏi ngực. Nàng trong khoảng thời gian ngắn một lần hỏi chính mình. Nếu đối tượng bị công kích kia là Đường Tiểu Âm nhu nhược như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Nàng không ngừng nhớ lại bộ dáng run run khi Tiểu Âm đi ra từ phòng giải phẫu, chậm rãi, siết chặt quyền. Nếu như ta nói ra, nâng ngẩng mặt thấy vẻ mặt Lý Thiến cùng nguyên viên nhíu mi lo lắng. Dĩ Mạch bỗng nhiên thản nhiên nở nụ cười. Ba cô nương này đều đáng giá để nàng bảo hộ, a tình cảm còn thân hơn tìm muội. Ta đi bệnh viện bất quá là kiểm tra thân thể. Nàng Vân Đạm Phong, khinh nói, những hình ảnh này xem qua loạn thất bát nháo, kệ nó đi. Thôi, mặc kệ là thế nào, trước liên hệ quản lý diễn đàn, dùng ảnh hưởng. Tiến thêm một bước xóa bỏ chủ đề này, nguyên viên gạt lại kính mắt, Lý Thiến gọi điện thoại đến Lục Duẫn xin giúp đỡ. 4 giờ chiều, chủ đề kia bị quản lý diễn đàn xóa bỏ. Lục Duẫn gọi điện thoại đến báo cáo người phát đi chủ đề này là học viên ở trong trường, người đăng ký sử dụng khi điền tên hệ đã ghi là khoa máy tính. Nhưng vị đồng học năm thứ tư này 5 ngày trước vội về nhà chịu tang đến nay chưa về, căn bản không có thời gian post bài. Dĩ mạch người chụp ảnh là hướng từ bên ngoài vào. Hơn nữa hắn còn theo dõi người đến trường học, Lý Thiến cẩn thận quan sát 5 tấm ảnh, chụp sau có kết luận. Dĩ mạch ngày đó sau khi tiễn bước chúng ta, người có hay không nhìn thấy người nào đó hành tung quỷ gì? Vận đồ đen mang, theo nhánh cây ngồi xổm ở ven đường, nàng hận đến nghiến răng. Người cho là phim hoạt hình sao, còn mang nhánh cây. Sợ người khác không biết hắn rình coi, Dĩ mạch toát mồ hôi. Nhìn thủ pháp lão luyện, ta đoán người này vô cùng có khả năng từng học chụp ảnh, nguyên viên bình tĩnh phân tích. Hơn nữa, hắn biết rất rõ tài khoản cùng địa chỉ diễn đàn của sinh viên C đại, chỉ sợ 8 phần là người quen gây nên. Nàng dương mắt nhìn An đồng học trước mặt vẫn chấn định như trước, nhíu mày. Thời gian chụp ảnh là sau khi chúng ta rời khỏi, khi đó ngươi có từng gặp gương mặt nào quen thuộc không? Chụp ảnh, diễn đàn C đại, người quen. An Dĩ Mạch cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài. Dĩ Mạch vội vàng nhảy xuống xe taxi, đứng ở góc đường quen thuộc, ánh mắt dừng ở dấu hiệu mặt trời màu vàng của Bất Lạc Viêm Dương. Đây là nơi nàng từng đứng vô số lần, ký ức hết thảy quay ngược trở lại. Ở trong khe hở mơ hồ của thời gian, đèn xanh đèn đỏ liên tục biến ảo, xe cộ đi lại nhộn nhịp, đám người trên đường rộn ràng nhốn nháo, món ăn Quảng Đông bên kia bốc khói nghi ngút vẫn giống hệt như lúc trước. Giờ phút này, nàng vẫn như cũ vừa vui sướng vừa lo âu, nhưng không. Còn là nha đầu ngây thơ chỉ chưa từng trải qua đau thương, đơn độc đứng ở đây chờ đợi. Từng bước chậm lại, cuối cùng ở góc đường, đình chi, nhớ lại bức ảnh chụp mờ ảo cùng sự thật choáng váng. Bối cảnh khổng lồ như vậy mơ hồ biến thành ảo ảnh, bao vây lấy tiểu cô nương cầm ly cà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phê nóng còn bốc khói nghi ngút đứng tựa nơi góc tường. Trải qua tang thương, không chỉ là cảm tình còn có tâm. Bỗng nhiên không biết làm sao, vì sao tới nơi này, thời điểm nàng nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa, ít hầu nghẹn đắng, lồng ngực nhói đau. Hắn cầm theo một cái túi xách tinh xảo, vì Lý Yên như mang giày cao. Gót đẩy ra cửa thủy tinh, phong độ nói cười oanh oanh yến yến, nàng chậm rãi đến gần, Lý Yên như đem xe cái chìa khóa đưa cho hắn, làm nũng nói. Hôm nay em không nghĩ lái xe, anh lái đi. Em a, hắn bất đắc dĩ giả bộ nhíu mày, quen thuộc như vậy, Dĩ Mạch chấn định đứng trước mặt hắn, Tống học trưởng, trong mắt hắn rõ ràng hiện lên kinh ngạc còn có một tia bối rối không dễ phát hiện. Có thể chiếm dụng ngươi một chút thời gian không? Ta có chút việc, muốn tìm ngươi nói chuyện. Nàng nói thực vững vàng cũng rất nhanh, ngữ khí không có một tia gợn sóng. Hắn do dự một lát, tầm mắt chuyển tới trên người Lý Yên như bên cạnh, lại thấy trên gương mặt trang điểm tinh tế của nàng có chút ý cười. Châm chọc, có học muội tìm còn đi không mau, ta đi trước, nữ tử không sao cả khoát tay, từ trong tay hắn lấy lại túi sách. Chúng ta đi KFC ngồi đi, Dĩ Mạch tựa hồ không nghĩ cho hắn đường cự tuyệt, được rồi, hắn gật đầu, bước đi thong thả, một trước một sau, nhưng tần suất cũng tương tự như thế. Muốn ăn điểm gì ta đi mua, hắn hỏi, không cần, nàng lắc đầu, như vậy, như cũ trà hương mật đi, hắn đi xếp hàng, chỗ ngồi bên cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống, hắn còn mua bánh trứng đưa cho nàng, nhân viên cửa hàng nói không có nguyên vị, miễn cưỡng ăn đi. Hắn vẫn nhớ rõ, một cái chớp mắt này, nàng cảm thấy có chút giật mình. Ta tới nơi này tìm ngươi, là muốn hỏi một sự kiện. Nói đi, nam tử ngồi đối diện im lặng nhìn nàng, tối hôm đó, ngươi đi Hoàng Triều khách sạn, là trùng hợp sao? Tầm mắt chạm vào nhau, ở trong không khí, tràn ngập một loại đau thương không thể nói rõ ràng. À, Cố Tổng, Lý Yên như đứng ở cửa, thanh âm mềm mại có thể làm tan chảy thủy tinh. Cố Quân Thanh thản nhiên gật đầu, đang muốn rời đi lại nghe nàng ở sau người ra vẻ kinh ngạc. Di tiểu cô nương lần trước mua báng trứng, đứng đợi ở góc tường đâu, hiện tại như thế nào không thấy. Hắn có chút kinh ngạc quay đầu, nữ tử thanh âm ngọt đến phát ngấy, nghe Tống Úc Bạch nói nàng là học muội của hắn, hai người thoạt nhìn tựa hồ rất xứng đôi. Nàng đã đi đâu, ngữ điệu của hắn lạnh như băng. Vì sao hỏi như vậy, Tống Úc Bạch cốc cà phê trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Ta nghĩ chứng thực một sự kiện, chuyện gì, Tống học trưởng còn không có trả lời vấn đề của ta. Chấm, ta đi tìm người, gặp nhau chính là ngẫu nhiên, hắn đáp, Dĩ Mạch thầm mặc một lát nói. Cảm ơn chiêu đãi, thời gian không còn sớm ta phải đi, đợi chút, hắn mở miệng giữ lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có người theo dõi ta đem một ít ảnh chụp phát lên diễn đàn C đại. Ngươi, hoài nghi là ta làm. Sắc mặt hắn có chút trắng. Nàng không nói, còn ngươi tối đen sâu thẳm lạnh nhạt nhìn hắn. Tống Úc Bạch cười khổ một chút. Như vậy, hiện tại không tìm được chứng cớ nên rời đi sao? Ngươi nói, đó là trùng hợp. Ngươi tin ta, chấm, tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đó là chuyện của ta. Cảm ơn, ngươi, nàng đứng dậy rời đi, lúc đi qua chỗ hắn ngồi lại nghe thấy hắn. Nhẹ giọng nói, anh vĩnh viễn, sẽ không tiếp tục làm ra chuyện gây thương tổn cho em. Nàng ngừng bước cong môi tự giễu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng nha, loại sự tình thương tâm này, một lần là đủ rồi. Thời điểm nàng đẩy ra cửa kính, nhìn thấy chính là một nam tử đang khoanh tay đứng dựa vào ô tô, nàng có chút ngẩn người, sau đó lại cười. Rộ lên, Cố Quân Thanh nhìn nàng mặt giãn ra bước nhanh đến chỗ mình, giống như trông thấy một đóa hoa sắc vi nở rộ thơm mát xinh đẹp đến say lòng. Người, anh như thế nào tìm được em? Nàng mặt mày vui vẻ. Anh lấy ba nén hương, đến cúng bái thổ địa công công, ông nói cho anh biết. Hắn nhéo nhéo hai má của nàng, mỉm cười. Cách chương.